Truyền nhân thần y, chương 136, C136, sao em cứ quay lại vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sườn núi Đà La ở bên kia hai ngày nay có đoàn làm phim đang quay phim đấy. Có muốn sang xem không? Có ngôi sao lớn Triệu Mộng Nhã cơ đấy. Rất nhiều nhân viên bảo vệ. Em còn có video phòng của cô ấy nữa. Xem rồi mới biết cô ấy leo lên vị trí đó như thế nào. Quan hệ với đạo diễn, nhà sản xuất thật dối dám. Sau này em chép cho anh một bản nhé, Ngụy Minh nói nhỏ và hích vào khuỷu tay Tiền Hào. Triệu Mộng Nhã này hiện giờ đang ở đỉnh cao ở Trung Quốc. Diễn chính trong mấy bộ phim thanh xuân thần tượng. Không biết bao nhiêu đàn ông, luyện cánh tay kỳ lân. Khi nhìn ảnh cô ta vào ban đêm, cậu bây giờ càng ngày càng táo tợn rồi đấy. Không sợ bị lộ à, sau chép cho tôi một bản. Tiền Hào cười hiểm nói. Nào có chứ, em chỉ xem lén lút khi rảnh rỗi thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Mã Hiểu Lộ cứ thỉnh thoảng quay đầu lại khi đi. Tô Vũ tò mò hỏi. Sao em cứ quay lại vậy? Mã Hiểu Lộ bĩu môi nói. Anh không thấy à, vườn dâu trên kia đều là dâu đỏ. Hồi nhỏ anh họ dẫn em lên núi hái. Ngon lắm. Mã Hiểu Lộ lớn lên trong thành phố. Mấy trò chơi nông thôn như thế này cô cảm thấy rất mới lạ. Tô Vũ cười cười. Hóa ra là Mã Hiểu Lộ đang thèm ăn. Này, sao hai người đi nhanh thế hả? Tô Vũ gọi với theo Tiền Hào và Ngụy Minh ở phía trước. Bên này nắng quá. Chúng ta vào phòng nghỉ mát trước đã. Rồi tính chỗ đi chơi tiếp. Ngụy Minh quay lại nói với Tô Vũ. Tô Vũ chỉ về phía vườn dâu bên ngoài. Những trái dâu kia, có thể hái không? Tất nhiên có thể rồi. Nhưng có sẵn dâu hái sạch rồi. Tôi bảo họ mang ra cho các anh chị ngay thôi. Ngụy Minh phẩy tay tỏ vẻ chỉ là chuyện nhỏ. Ngồi trong phòng, Mã Hiểu Lộ ăn dâu như một đứa trẻ. Hóa ra dù là phụ nữ thế nào, cũng đều có lúc có tính trẻ con. Chỉ là khía cạnh đó không phải lúc nào cũng thể hiện trước mặt mọi người. Tiền Hào chỉ về phía cây du lớn bên ngoài cửa sổ và nói với Tô Vũ. Tiểu Vũ à, chỗ chúng ta đang ở bây giờ chính là nơi phơi lúa chung của thôn chúng ta đấy. Mày có thấy cây du lớn bên ngoài cửa sổ không? Hồi đó trên cây có tổ ong vò vẽ khổng lồ. Chúng ta tan học về nhà đều phải đi đường vòng. Tô Vũ gật đầu, thời gian đã in dấu lên những vòng tròn trên thân cây. Mọi thứ dường như vẫn không thay đổi. Nhưng cũng như đã hoàn toàn thay đổi. Đúng rồi, Ngụy Minh vừa nói với tao. Bên sườn núi Đà La có một đoàn làm phim đang quay. Minh Tinh Đình đám Triệu Mộng Nhã cũng ở đó. Lát nữa chúng ta qua xem thử nhé. Tiền Hào hào hứng nói. Thực ra anh ta cũng muốn đi xem Triệu Mộng Nhã. Người được mệnh danh là nữ thần quốc dân. Tuy đã ở bên Từ Thiên Thành lâu như vậy. Gặp đủ thể loại người. Nhưng vẫn chưa hề gặp được Triệu Mộng Nhã người thật hàng thật. Vì vậy anh ta rất mong chờ. Nghe đến tên Triệu Mộng Nhã, Tô Vũ không có phản ứng gì. Anh chưa bao giờ quan tâm đến những người nổi tiếng cả. Nhưng Mã Hiểu Lộ thì hớn hở kích động. Vội vàng lau vệt nước trái dâu dính trên mép. Mở to mắt nói. Anh nói nữ thần quốc dân Triệu Mộng Nhã cũng ở đây à. Mã Hiểu Lộ bây giờ trông giống hệt một fan cuồng. Triệu Mộng Nhã luôn là minh tinh yêu thích nhất của Mã Hiểu Lộ. Cô sẵn sàng thức khuya dù có nguy cơ trễ giờ vào ngày hôm sau. Chỉ để xem phim có Triệu Mộng Nhã đóng. Cô luôn không ngừng làm mới trang web để chờ cập nhật tập mới. Từng bộ phim điện ảnh của Triệu Mộng Nhã, Mã Hiểu Lộ đều cùng Triệu Phi Phi và Lục An Kỳ mua vé đi xem ở rạp. Đương nhiên đó cũng là một trong số ít niềm vui trong cuộc sống của Mã Hiểu Lộ. Thấy Mã Hiểu Lộ hớn hở, Tô Vũ với tay lấy khăn ăn trên bàn, lau khóe miệng cho cô. Tình cảm nuông chiều hiện rõ, khiến ngay cả Tiền Hảo nhìn cũng thấy hơi ngọt ngào quá. Không phải chỉ là một người thôi à, sao em hớn hở thế? Lát nữa chúng ta đi xem nhé. Tô Vũ giờ khóc giờ cười. Mã Hiểu Lộ gật đầu như gà mổ thóc. Cô ấy không phải người bình thường đâu. Trong giới giải trí có được mấy người giống nàng thơ trẻ trung như cô ấy chứ? Cô ấy chưa hề dính xì căng đan nào cả. Em thích nhất vai do cô ấy đóng trong phim Đoạn Kiếm Sở Uyển Hương. Nói rồi Mã Hiểu Lộ còn khua tay múa chân để diễn tả. Cách Trương.